Tơ Vương như nước. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. 7 năm chưa từng liên hệ. Hẳn là ở nước ngoài Tống Tử An có thể hô mưa gọi gió nhỉ. Tôi không nhịn được mà lên Baidu tìm tên của anh. Không tìm thì không biết chứ tìm thấy rồi là phải kinh ngạc. Trên Baidu không chỉ có giới thiệu vắn tắt về anh bằng tiếng Trung mà còn có cả tiếng Anh. Hiện tại Tống Tử An trở thành một luật sư nổi tiếng trong và ngoài nước. Có thể nói, chi phí cho một vụ án nhỏ của Tống Tử An đủ để tôi nhịn ăn nhịn uống trong suốt 40 năm. Người so với người, đúng là khiến tôi tức chết. Mẹ hỏi tôi chuyện nhập học của Mộc Mộc ở trường xong chưa? Tôi lắc đầu, trường học này thật phiền phức. Còn muốn thông tin của cả bố lẫn mẹ. Nhưng mấu chốt là Tống Tử An cũng không biết bản thân còn có một đứa con trai lớn như vậy. Bỗng nhiên đến tìm anh. Nói đây là con trai anh nên anh phải hỗ trợ tôi làm thủ tục nhập học. Đừng nói Tống Tử An. Đến ngay cả tôi cũng không đồng ý được. Mẹ nói này, con kiếm bố cho nó đi. Tôi xua tay. Thời buổi này, làm gì có ai muốn làm bố kiểu này chứ? Mẹ tôi thở dài. Bao nhiêu năm rồi không có tin tức gì của Tiểu Tống à, không nhắc đến anh ấy thì thôi. Nhắc đến là bực mình. Trước khi anh ấy coi thường tôi vậy, nay đã là một luật sư nổi danh lừng lẫy chắc chắn mắt cao hơn đầu. Làm gì còn nhớ được tôi là ai? Dù có nhớ, lỡ như anh ấy cướp con trai của tôi thì phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể tìm Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu hay còn gọi bò vàng dùng để chỉ những đối tượng chuyên phe vé ở Trung Quốc. Nhưng đã đưa 4-5 vạn tệ tiền phí rồi mà ngay cả danh sách nhập học vẫn chưa nhận được. Chính câu hỏi của bạn thân đã đánh thức tôi. Mày không bị lừa đấy chứ? Đúng như dự liệu, tôi gọi lại cho họ và tất nhiên người đó đã block tôi rồi. Tôi tức phát khóc, tốt xấu gì cũng là tiền mà tôi cực khổ tích góp mãi mới được. Nói mất là mất ngay. Cho dù ném đá xuống sông cũng có thể nhìn thấy bọt nước. Nguyên văn Diêu Xoan Si Ra Xoay Piêu. Ie Neng Chiên Cơ Xoay Hua. Câu này ví von việc bị mất tiền oan. Đừng khóc. Hay là chúng ta tìm công ty luật can thiệp xem lấy lại được không? Tôi gật đầu liên tục. Ôm tay bạn thân không ngừng như cha mẹ sống lại vậy. Cách chương.